Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 138, lỗ ban tượng thần. Chu Tà không ngốc, bọn hắn tư thế kia rõ ràng liền là đến gây chuyện, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đã hắn như thế thành tâm thành ý muốn thỉnh thần giống chính mình, liền lòng từ bi bán cho hắn tốt. Khóe miệng lộ ra một tia tà mị tiếu dung, để Lưu Sơn Hổ tâm lý có chút phát yếu nhược. Người thật muốn thỉnh thần giống, ta đây chính là rất đắt a. Lưu Sơn Hổ ngây người một lúc, mời, vậy thì mời lỗ ban đi. Các người kiến trúc ngành nghề tổ sư gia, nhận huệ 88 vạn. Cái gì? 88 vạn, toàn bộ không trả giá. Lưu Sơn Hổ có chút choáng. Một cái tượng thần 88 vạn, cái này thần tượng so với chính mình còn hung ác. Hắn chợt nhớ tới cục thành phố bằng hữu nói với hắn lên Chu Tà sự tình. Hắn đương nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì Chu Tà đạp Chu Dịch một cước liền sùng bái bên trên Chu Tà, mấu chốt ở chỗ Chu Tà đạp xong chuyện gì không có. Hơn nữa còn nghe bạn hắn nói, cục lúc ấy bên trong có người muốn tra Chu Tà thân phận, kết quả là quyền hạn không đủ, tuyệt đối là nghiêu nhân a. Chớ đừng nói chi là Chu Tà tại pháp y thất thủ đoạn, bị bọn hắn truyền vô cùng kỳ diệu. Hắn nghĩ tới đây, cắn răng một cái dậm chân một cái, không phải liền là 88 vạn a. Nếu như Chu Tà thật sự có kia vô cùng kỳ diệu bản sự, 880 vạn đều là đáng giá. Nếu như không có, vậy hắn liền làm dùng tiền mua cái giáo huấn. Dù sao mình lão bà đắc tội Chu Tà, lấy hắn, quyền hạn không đủ, thân phận, tuyệt đối là đáng giá kết giao tốt dưới. Đi, ta cho ngài chuyển khoản. Chu Tà chỉ bàn bên trên trả tiền mã, tự mình đi vào phòng trong chọn tài liệu liệu. Không bao lâu liền, Chu Tà liền ôm một khối cao cỡ nửa người vật liệu gỗ đi ra, hướng bàn làm việc bên trên vừa để xuống, chuẩn bị khởi công. Lưu Sơn Hổ sững sờ, hắn cho là Chu Tà ôm ra sẽ là thành phẩm tượng thần, chính mình cầm liền đi, kết quả thế mà còn là khối đầu gỗ hiện điêu, kia phải đợi tới khi nào? Nhưng hắn tiền đều thanh toán, cũng chỉ có thể chờ. Nhưng mà Chu Tà tiếp xuống hành vi lại làm cho hắn nguyên bản liền lớn con mắt chừng giống chuông đồng. Thật nhanh, Chu Tà tựa như thiết lập tốt chương trình máy móc đồng dạng đang điêu khắc lấy một cái nhân ảnh, tựa như 3D đóng dấu đồng dạng cấp tốc xuất hiện tại hắn đô lần. Ngoạn tào, thần tượng không hổ là thần tượng, quá nghiêu bước. Lưu Sơn Hổ nhịn không được văng tục. Chu Tà nghe được, nhếch miệng mỉm cười, mình đương nhiên nghiêu bức. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, một cái lão nhân tượng ngồi liền hoàn thành, tay trái kéo lấy một cái phòng ở mô hình, tay phải cầm một thanh cây thước, chính là lỗ ban. Làm Lưu Sơn Hổ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm phải chăng tốt về sau, Chu Tà nhưng lại nhấc lên dao điêu khắc, không trung đao ảnh tay ảnh bay múa, lăng không vẽ bùa. Phụ nhập lỗ ban giống xuất hiện trong truyền thuyết lăng không phù lục, lại là thật. Lưu Sơn Hổ kích động phát run, Chu Tà nhẹ phun một ngụm khí, tốt, xoay người lại nhìn về phía Lưu Sơn Hổ. Kết quả hắn Lưu Sơn Hổ lạ mắt, dọa ra cả người nổi da gà, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Thần tượng, ngài thu đồ đệ tương đương, không thu. Không đợi Lưu Sơn Hổ nói xong, Chu Tà lập tức cự tuyệt. Ngạch, vậy được a. Lưu Sơn Hổ có chút thất lạc, trở về hảo hảo cung cấp, công trường cho bụi nhiều, thường xuyên quét dọn, đừng đem tượng thần làm bẩn, cũng đừng va chạm, bằng không thì ngươi hội xui xẻo. Ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, Lưu Sơn Hổ cùng Chu Tà lên tiếng chào hỏi liền ôm lỗ ban giống liền ra cửa tiệm. Lấy hắn 2 mét khổ người, dễ dàng. Chu Tà nhìn xem hắn rời đi bóng lưng cao lớn, lắc đầu cười khổ. Đầu năm nay thật là loại người gì cũng có. nhưng là một cuộc làm ăn tâm tình vẫn là vui vẻ. Đem trên đất mảnh gỗ vụn quét dọn làm sạch về sau, Chu Tà lại ngồi xuống móc ra điện thoại. Hắn hôm nay không phải cho Đồng Lệ Á gọi điện thoại không thể. Bíu tương đương, bíu tương đương, bíu tương đương, uy thông. Bất quá Đồng Lệ Á thanh âm lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Ở đâu? Vừa mới về nước, tại Đổ Chênh Lệch, nhớ ta. Thanh âm mệt mỏi lộ ra một chút hoạt bát. Tè nghĩ đi, đều nhanh quên chúng ta đại minh tinh dáng dấp ra sao. Đồng Lệ Á giả bộ tức giận mắng một tiếng. Muốn chết à ngươi, hiện tại cũng ba điểm. Hôm nay liền không đi tìm ngươi. Cùng Hiểu Lộ đã hẹn cùng một chỗ ăn cơm khuya. Ngày mai ban ngày người đại diện cái kia có sự tình. Đêm khuya tới tìm ngươi. À tương đương, nói đến đây nhịn không được ngáp một cái. Đi, ngày mai làm tôm cho ngươi ăn. Ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Nâng lên Dư Hiểu Lộ, Chu Tà liền có chút mộng. Ai để cho mình đùa giỡn xong muội muội lại ăn tỉ tỉ. Tự mình làm nghiệt, ngậm lấy nước mắt cũng phải thừa nhận. Lại ăn hai ván gà về sau. Nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm cái kia làm xong cơm. Tổ anh nhanh về nhà. Hắn bi ai phát hiện mình hiện tại đã luôn là. Sao đến, gia đình nấu nam, thật đáng buồn. Tổ anh tan học vẫn là cực kỳ đúng giờ. Học viện trường học cũng không xa. Làm giao thông công cộng cũng liền 5-6 đứng đường. Chu Tà làm tốt cái cuối cùng canh bưng lúc đi ra phát hiện nàng đã đang trộm đồ ăn ăn. Rửa tay, sới cơm, cầm chiếc đũa. À tương đương, hiện tại hai người chung đụng đã 10 phân hài hòa. Phân công minh xác, Chu Tà nấu cơm, Tô Anh rửa chén. Mặc dù trong nhà bát tựa hồ càng ngày càng ít, nhưng ít ra rửa, tựa như Tô Anh nói. Ai đời này không có ngã nát qua mấy con bát đâu. Ta chỉ là rơi tương đối nhiều mà thôi, nằm. Chu Tà không quan trọng a, chỉ cần Tô Anh cao hứng tẩy, chẳng phải mấy con bát a. Ta rơi lên, thế là phòng bếp bên cạnh cái ao lại truyền tới vỡ vụn âm thanh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.